Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, chương 33, hôn lễ, góc truyện audio.com. Trước dưỡng bệnh cho tốt, chuyện khác sau này hãy nói, Ôn Hân mặt bờ môi run rẩy vài cái, trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Đây là lần đầu tiên Hạ Kiều Yến không có trực tiếp cự tuyệt cô vội vàng mà hỏi, Kiều Yến, anh đồng ý với em sao? Bây giờ việc cấp bách của cô là dưỡng bệnh, đừng có suy nghĩ lung tung, có những lời này của anh, em nhất định cố gắng dưỡng thân thể cho tốt. Trên mặt cô còn có nước mắt chưa khô cùng với nụ cười của cô, rất giống đóa hoa mềm mại sớm mai, trên mặt cánh hoa còn dính lấy giọt sương. Vô cùng làm cho người thương yêu, Hạ Kiều Yến thu lại tay của mình, quay người một lần nữa khởi động xe. Tần Dĩ Duyệt mơ một giấc mơ rất mệt mỏi. Mơ rằng cô mặc váy cưới, ở trong nhà đợi thật lâu, Hạ Kiều Yến lại không đến, cũng không có gọi điện thoại cho cô, người Hạ gia cũng không có tới. Người đến lại là mấy bác gái trong khu cư xá, đám bọn họ giống như cá ăn thịt người, miệng đóng miệng mở như là muốn cắn chết cô rất sợ hãi. Mặc váy cưới chạy ra ngoài, lại nhìn thấy Hạ Kiều Yến cùng một người phụ nữ khác cử hành hôn lễ. Váy cưới của người phụ nữ kia giống y như đúc váy cưới trên người cô đang mặc, khuôn mặt cô ta mơ hồ không rõ. Thẹn thùng mà dựa vào vai Hạ Kiều Yến, mỉm cười nhìn cô, nói, tôi đã trở về, người thế thân là cô có thể đi rồi. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên mở mắt từ trên giường ngồi dậy, mới phát hiện đó là mơ, cô sờ lên áo ngủ đổ đầy mồ hôi ẩm ướt, lắc đầu bật cười. Rõ ràng là giữa mùa đông nhưng cô lại ra mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới cái giấc mơ đó, tâm tình của cô cũng có chút sa sút. Có phải vì cô cảm thấy không an toàn nên mới mơ như vậy, hy vọng trong mơ cùng thực tế là trái ngược nhau, nếu không thì... Cô thật không biết nên xử lý như thế nào đối với loại vấn đề khó giải quyết này, Tần Dĩ Duyệt bới tóc dứt khoát đi rửa mặt xong. Liền thay quần áo đi xuống lầu, dưới lầu tiệm váy cưới đã cho thợ trang điểm cùng trợ lý trang điểm của cô đến rồi. Lạc Minh Mị thấy đôi mắt gấu mèo sáng ngời của cô, khẽ nói, bảo bối, có thể thoát khỏi tay mẹ con rồi, nên kích động ngủ không được rồi hả? Con đây không phải nghĩ đến việc phải rời xa mẹ đến mất ngủ luôn sao? Tần Dĩ Duyệt cười hề hề mà ôm lấy cổ Lạc Minh Mị, nhẹ nhàng lay động. Bớt nói lời vô nghĩa, tranh thủ thời gian đi ăn điểm tâm, ăn xong, sẽ trang điểm rời đi, nhịn con 26 năm, rốt cục có thể đem con đuổi ra khỏi cửa rồi. Thật không dễ dàng, lúc không có người lấy con, mẹ lo lắng con muốn hỏng trong tay của mẹ, mẹ nhẫn nhịn con vài thập niên. Mắt của mẹ nước mắt đều muốn rớt xuống rồi, hiện tại rốt cuộc cũng được giải phóng, Tần Dĩ Duyệt chịu không được mà quát. Đồng chí Tần Thu Dương, quản vợ của người đi, bà ấy ghét bỏ con gái của ba quá rõ ràng rồi, trái tim thủy tinh của con muốn vỡ thành cặn bã. Đồng chí Tần Thu Dương cũng là nghĩ như vậy, ông ấy chỉ là không đành lòng hành hạ con, Lạc Minh Mị nói, đi con không ý kiến gì nữa. Trước tuyệt giao nửa giờ Tần Dĩ Duyệt khẽ nói, thợ trang điểm cùng trợ lý bị hai người chọc cho ngả nghiêng, Tần Dĩ Duyệt ăn quá bữa sáng đơn giản. Sau đó thì ngồi vào trước gương để cho thợ trang điểm cho cô trang điểm tỉ mỉ, căn bản nhìn không ra đôi mắt quầng thâm bắt mắt của cô. Tần Dĩ Duyệt không thường xuyên trang điểm tỉ mỉ cho mình, khi sắc mặt kém thì đơn giản thô bạo mà son môi một chút, sau đó thoa chút kem. Để cho sắc mặt tốt hơn, rất ít khi trang điểm cho mình một cách cẩn thận, hiện tại trang điểm cho cô dâu tựa như thay đổi cả một người. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, mũi môi xinh đẹp, linh động, mặt mày trong veo, cơ hồ tìm không ra bất cứ chỗ thiếu hụt nào. Nghiễm nhiên là một cô dâu hạnh phúc, Tần Dĩ Duyệt nhìn chính mình trong gương, nở nụ cười sáng lạn. Lạc Minh Mị cùng Tần Thu Dương cũng rất hài lòng với khuôn mặt của cô, Hạ Kiều Yến lúc 10 giờ sáng đến, anh cả người khoác lên bộ Âu phục đen. Mặc áo sơ mi trắng, từ trên xuống dưới, ngoại trừ có quần áo bản thân tân trang bên ngoài, không còn thêm bất cứ thứ gì, nhưng như cũ, lúc xuất hiện. Đều đem ánh mắt mọi người hấp dẫn, cơ thể anh vốn đã ở đỉnh cao trong nhiều năm, còn được đánh bóng bằng chất lượng cuộc sống tốt nhất. Lúc nhìn thấy Hạ Kiều Yến, Tần Dĩ Duyệt cảm thấy trên người anh có gì đó để cho cô cảm giác lạ lẫm.